Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, vỏ bùn, chương 1123, vỏ bùn vệ Tiểu Bắc thì lại kéo rồi đồ Thanh Thanh tay trái. Sau đó hơi suy nghĩ, hai người liền biến mất ở tại chỗ, đợi đến hai người lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới rồi vệ Tiểu Bắc sáng tạo bên trong không gian kia. Ai, cần nói rõ nhất chính là, vệ Tiểu Bắc sáng tạo không gian này thực tại có chút nhỏ hẹp rồi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên đi vào còn không có cảm giác gì. Có thể đồ Thanh Thanh bị vệ Tiểu Bắc mang sau khi đi vào. Cũng cảm giác được một trận ngột ngạt, lúc này không gian, nói trắng ra rồi chính là một cái ướt át cục bùn nhão hình cầu cùng với một ít không khí tạo thành. Toàn thể đường kính cũng chỉ có 20 mét. Ở tại tối sự giãn ra bộ phận lại có trước một tầng mỏng manh trong suốt bình phong. Nói cách khác, đồ Thanh Thanh đứng ở cục bùn nhão hình cầu trên, bầu trời cũng chỉ có 10 mét độ cao, không nói nhấc tay có thể mò thiên, nhưng không gian này xác thực rất nhỏ, là không thể nghi ngờ sự thực. Vệ Tiểu Bắc ban đầu hưng phấn tản đi, cũng phản ứng lại, không khỏi mặt đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng. Hướng về có tiên một ngạt đồ Thanh Thanh nói, nơi này còn không kiến thiết được, chúng ta đi ra ngoài đi, có thể để vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Đồ Thanh Thanh tuy nói có tiên một ngạt, nhưng cũng hiếu kỳ cực kỳ nhìn chung quanh rồi một vòng. Sau đó nói ra một phen để vệ Tiểu Bắc đều có chút kinh dị lời nói đến. Phu quân quả nhiên thật tài tình, lại có thể tự lập nhất giới. Cùng Thanh Thanh tổ tiên đồ sơn thị không phân cao thấp rồi, cái gì? Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải người ngu, thoáng kinh dị sau khi, liền phản ứng lại, này đồ Thanh Thanh nói tới đồ sơn thị tự nhiên chính là năm đó cùng đại vũ kết thân vị kia Thanh. Khâu tổ tiên rồi, dựa theo đồ Thanh Thanh lời giải thích, Thanh Khâu một quốc gia cũng là với hôi giới ở ngoài. Chỉ có điều bởi quốc bên trong có chút thời kỳ giáp hạt. Làm cho Thanh Khâu quốc cùng hôi giới khoảng cách càng ngày càng gần. Sau khi nói đến đây, đồ Thanh Thanh nhìn vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt tựa hồ lập lòe ánh sáng. Người ta phu thê một thề, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, vệ Tiểu Bắc đại khái miễn cưỡng có thể đoán được đồ Thanh Thanh. Muốn nói điều gì, nhưng còn cần xác nhận một thoáng. Quả nhiên, vệ Tiểu Bắc đoán đúng rồi đồ Thanh Thanh tâm tư. Nói trắng ra rồi, chính là muốn để vệ Tiểu Bắc đến Thanh Khâu quốc giúp đỡ. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thanh Khâu quốc không gian kia không ngừng chịu đến hôi. Dưới ảnh hưởng, dựa theo cái này nhịp điệu xuống, sợ rằng không bao lâu nữa, Thanh Khâu quốc liền muốn thoát ly không gian thân phận cùng hôi giới hợp nhị làm một. Mà hôi giới hiện tại là cái hình dáng gì? Coi như là vệ Tiểu Bắc, cũng biết một. Hai, những cái được gọi là bỏ đi nơi không phải là nói chơi. Một khi Thanh Khâu quốc cùng hôi giới hợp nhị là một. Như vậy cuối cùng kết cục chính là linh khí tan hết. Bị trở thành bỏ đi nơi. Nghe xong đồ Thanh Thanh lời nói. Vệ Tiểu Bắc trầm tư chốc lát, suy tính một chút, được ra một cái kết luận. Chính mình ở không gian huyền bí lý giải trên. Muốn đạt đến có thể đem Thanh Khâu quốc cùng hôi giới tách ra đến trình độ. Chỉ ít cần thời gian 5 năm. Vấn đề là Thanh Khâu quốc vẫn có thể đợi thời gian 5 năm sao? Chỉ cần 5 năm, phu quân ngươi giỏi quá. Đồ Thanh Thanh nghe xong vệ Tiểu Bắc trả lời sau khi. Hiếm thấy kinh hỉ lên. Được rồi, trên thực tế Thanh Khâu quốc cùng hôi giới hợp nhị làm một thời gian. Chỉ ít còn muốn 50 năm trở lên. Đương nhiên, ở Thanh Khâu bộ tộc trong mắt, 50 năm là rất ngắn rồi. Đạt được vệ Tiểu Bắc hứa hẹn sau khi, đồ Thanh Thanh cũng không có lại tiếp tục quấy rầy vệ Tiểu Bắc. Mà là bước trên mây phản hồi rồi vệ gia đảo, làm vệ gia đảo chủ mẫu. Đồ Thanh Thanh cần thiết xử lý sự tình cũng không ít. Đặc biệt là ở vệ Tiểu Bắc làm hất tay trưởng quỹ thời điểm Mani đối xử đồ Thanh Thanh rời đi. Vệ Tiểu Bắc thoáng dư vị rồi một thoáng trước ở trong sơn động chuyện xảy ra sau khi. Mạnh mẽ chấn định rồi một thoáng chung quanh thả neo dòng suy nghĩ. đem sự chú ý tập trung ở khối này hôi giới thạch trên. Ở thành công sáng tạo rồi cái kia không gian thu hẹp sau khi khối này hôi giới trong đá tâm nơi này điểm lam quang đã biến mất. Cả khối hôi giới thạch vẻn vẹn chỉ còn dư lại trước 2/5 thể tích. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, khối này hôi giới thạch cũng ở từ từ tan vỡ. Không ngừng có bé nhỏ sỏi từ mặt ngoài bóc xuống. Này cũng không kỳ quái. Hôi giới thạch có thể duy trì trụ nhỏ nhất thể tích dựa cả vào rồi cái kia một điểm lam quang. Một khi lam quang bị vệ tiểu bắc khống chế, chuyển hóa thành sáng tạo không gian khởi điểm, như vậy còn lại hôi giới thạch sẽ không có dựa vào hạt nhân. Đương nhiên, nếu như mặc cho này hôi giới thạch liền như vậy tan vỡ làm một chồng không gian sỏi. Như vậy vệ tiểu bắc tổn thất cũng không nhỏ. Phải biết, những này không gian sỏi tuy nói còn có thể đem ra luyện chế pháp bảo chứa đồ. Nhưng cũng mất đi rồi có thể mở rộng không gian chỗ tốt. Sau một khắc, vệ tiểu bắc tâm thần chìm xuống, liền tiến vào rồi chính mình sáng chế kiến trong không gian. Muốn nói không gian này nhỏ hẹp, nhưng trên thực tế cũng không tính là nhỏ rồi. Toàn thể chính là một cái đường kính khoảng chừng 30 mét hình cầu. Bên trong cục bùn nhão hình cầu đường kính 10 mét, bên ngoài một vòng do hơi nước các loại khí thể hỗn hợp không khí bao vây ở cục bùn nhão hình cầu ở ngoài, nếu như nhất định phải hình dung một thoáng, đại khái cùng địa cầu có chút tương tự, đơn giản tới nói, nếu như vệ tiểu bắc cần, đại khái có thể ở bên trong không gian này dự trữ hơn 2.000 thước vuông vật chất. Đương nhiên, vệ tiểu bắc sáng tạo ra như thế một cái không gian. Không chỉ có riêng chỉ là vì đem ra đảm nhiệm pháp bảo chứa đồ. Vệ tiểu bắc lúc này chính từ trong tới ngoài, quan sát trước không gian này tình huống, kiểm tra rồi mấy hơi thở sau khi, vệ tiểu bắc thở vào nhẹ nhõm, cùng mình mong muốn tình huống tương đối phù hợp, toàn bộ không gian tình hình biểu hiện tương đối hài lòng. Chỉ là không gian thể tích quá nhỏ, làm cho toàn bộ không gian nằm ở một loại vận chuyển chậm chậm trạng thái. Đơn giản tới nói, điểm này cùng trong nhẫn chứa đồ tình huống thoáng có chút tương tự. Đương nhiên, từ trên bản chất tới nói, hai người là không giống nhau. Trong nhẫn chứa đồ không gian là hoàn toàn đọng lại rồi không gian. Không gian chứa đồ có thể tồn tại nguyên nhân chính là ở đọng lại tính. Mà vệ tiểu bắc sáng tạo không gian này, gần như đọng lại, nhưng trên thực tế vẫn là nằm ở một loại vận động trạng thái. Cục bùn nhão hình cầu bên trong hỏa diễm không ngừng đem nước hóa thành hơi nước chậm rãi bổ khuyết. Ở trong không khí, mà trong không khí hơi nước thì lại sẽ bởi vì nhiệt độ hạ thấp mà ngưng tụ ở cục bùn nhão hình cầu. Mặt ngoài, do đó tạo thành rồi một cái cực kỳ đơn giản tuần hoàn hệ thống. Khi hiểu được điểm này sau khi, vệ tiểu bắc ở trong đầu suy nghĩ rồi một hồi, sau đó chọn lựa rồi cục bùn nhão hình cầu làm tiến một bước mở rộng không gian chủ yếu điểm mấu chốt. Chướng, theo vệ tiểu bắc tâm thần nhẹ nhàng hét một tiếng, đoàn kia cục bùn nhão hình cầu lập tức liền nhanh chóng tăng trưởng lên. Theo cục bùn nhão hình cầu không ngừng tăng trưởng, trong thực tế, khối này trôi nổi ở vệ tiểu bắc trong tay hôi giới thạch cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi đến cái kia hôi giới thạch thu nhỏ lại đến trước một thời điểm. Vệ tiểu bắc đình chỉ rồi cục bùn nhão hình cầu tăng trưởng. Lúc này cục bùn nhão hình cầu đường kính đã tăng lên tới 50 mét số lượng. Không thể nghi ngờ, đối lập với sáng tạo không gian thời gian. Cục bùn nhão hình cầu đơn thuần tăng trưởng đối với hôi giới thạch tiêu hao nhỏ hơn trên rất nhiều. Đến rồi lúc này, cục bùn nhão hình cầu mặt ngoài không khí tầng độ dày đã bị kéo mỏng đến rồi không đủ 5 mét. Trình độ, nhìn một chút cục bùn nhão hình cầu hiện trạng, vệ tiểu bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Tựa hồ nơi nào có chút không đúng là mani suy nghĩ một lúc lâu. Vệ tiểu bắc lông mày dương lên, thì ra là như vậy. Tự mình rót là quên rồi. Không gian lấy hình tròn tồn ở đây. Này tỷ lệ lợi dụng không thể nghi ngờ liền bị suy yếu rồi rất nhiều. Kéo thân, sau đó vệ tiểu bắc bắt đầu đối với cục bùn nhão hình cầu tiến hành tu sửa. đem dường như đất dẻo cao su như thế kéo đưa ra đến. Ở Vệ Tiểu Bắc tâm thần dưới sự khống chế, cục bùn nhão hình cầu cấp tốc trở nên bẹp, biên giới nơi hướng ra phía ngoài kéo dài ra đến, rất nhanh sẽ hình thành rồi một tấm vỏ bùn. Vệ Tiểu Bắc thực tại kéo được có chút tàn nhẫn rồi. Đem vỏ bùn kéo thân sau khi, ngang dọc đại khái ở 300 mét trở lên, mà độ dày thì lại hạ thấp không đủ 1 mét, tinh chuẩn một điểm tới nói. Diện tích đạt đến 135 mẫu vỏ bùn. Độ dày chỉ có 72mm. Được rồi, coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được rồi không gian lúc này xuất hiện bất ổn tình hình. Vỏ bùn chính là không gian này chỗ căn cơ. Độ dày quá mỏng không thể nghi ngờ làm cho không gian ổn định tính trên diện rộng hạ thấp. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem cuối cùng cái kia một hồi giới thạch hết mức tiêu hao. Thúc đẩy vỏ bùn độ dày tăng cường. Bất quá, điều này cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rồi niềm vui bất ngờ. Dựa theo trước tiêu hao tỷ lệ mà nói, còn lại này một hồi giới thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể đem vỏ bùn độ dày tăng lên gấp đôi. Nhưng ở hồi giới thạch hết mức tiêu hao hầu như không còn sau khi vỏ bùn độ dày nhưng kinh người tăng lên tới rồi 5 mét. Phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức liền nghiên cứu lên cái vấn đề này đến, đang tiêu hao rồi mấy canh giờ trí tuệ sau khi, Vệ Tiểu Bắc xác nhận rồi một điểm, không gian hình thái đối với hôi giới thạch tiêu hao sau khi gia tăng thể tích có không giống ảnh hưởng, đơn giản tới nói, sự ảnh hưởng này gắng sức lấy hình cầu hình thái là nhất yếu, lấy mỏng ra hình thái là tối cường, đương nhiên. Hình cầu hình thái cũng có chính mình chỗ tốt, vậy thì là không gian ổn định tính cao nhất, cho tới mỏng ra hình thái, không gian ổn định tính yếu nhất, thậm chí Vệ Tiểu Bắc không để ý tới, không gian này đều có chính mình tan vỡ xu hướng, bất quá, tức đã là như thế, này mỏng ra hình thái chỗ tốt cũng bị Vệ Tiểu Bắc ghi xuống. Trên thực tế, từ mỏng manh bề mặt hình thái tăng dày hướng về hình chữ nhật thông phát triển trong quá trình. Không gian này hẳn là ngoài ngạch từ ngoại bộ lấy ra đến rồi một vài thứ. Do đó làm cho mỏng gia tăng dày trình độ vượt quá rồi mong muốn. Đương nhiên, muốn đem cái vấn đề này nghiên cứu triệt đề, nhưng là không phải Vệ Tiểu Bắc hiện ở nhanh như vậy có thể quyết định. Ở vỏ bùn độ dày tăng lên tới 5 mét trình độ thời điểm. Không gian ổn định tính tăng lên một chút, nhưng vẫn như cũ thuộc về vỏ bùn trạng thái, cho nên ở không gian biên giới nơi vẫn như cũ xuất hiện một chút màu đen nhỏ bé vết rách. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn ra mặt đều có chút biến thành màu đen rồi. Những kia màu đen nhỏ bé vết rách đương nhiên sẽ không là vật gì tốt. Vậy thì là vết nứt không gian, bất kỳ không gian một khi xuất hiện đồ chơi này. Đều không phải chuyện tốt đẹp gì, cũng còn tốt, những kia vết nứt không gian xuất hiện sau khi, cũng không tiếp tục tăng nhanh, cũng cho thấy vỏ bùn tăng dày sau khi chỗ tốt, rất hiển nhiên, muốn để không gian tiến một bước ổn định, để không gian tự mình chữa trị những kia vết rách, như vậy liền cần càng nhiều hôi giới thạch, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đem tâm thần lui ra rồi không gian. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ đem khối này do thúy hô tan vỡ ngưng tụ mà thành hôi giới thạch lấy đi. Ra, tan tạ hôi giới thạch, ánh sáng từ tên trên liền có thể thấy được, khối này do thúy hô tan vỡ ngưng tụ mà thành hôi giới thạch. Phẩm chất muốn so với trước khối này hôi giới thạch mạnh hơn rất hơn nhiều. Hết chương.